Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét, phần 11. Cả ba đứng lặng một lúc khá lâu. Mỗi cái đầu là một trí tưởng tượng riêng, không ai giống ai. Điểm chung duy nhất là họ đều chắc mầm có một cái xác chết ở dưới sâu hơn tầng chôn xác con mực. Còn người đó là ai thì mỗi người hiểu một cách. Bảo cho rằng đó là người vợ của thanh niên thuê nhà. Thịnh thì tin rằng người vợ vì một lý do nào đó làm chết đứa bé nên chôn nó ở dưới rồi bỏ đi biệt tích, bỏ mặc người chồng. Riêng Linh thì lại nghĩ khác. Cô vốn rất thông minh và gan dạ. Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến có bóng ma xuất hiện sau lưng của Thịnh, chắc đến giờ Linh vẫn không tin rằng có ma, vì lập trường của cô khá vững. Linh chờ cho Bảo và Thịnh suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Anh tin ông Hưng nói sự thật sao anh Bảo? Câu nói làm Bảo và Thịnh ngạc nhiên trố mắt nhìn Linh. Rõ ràng ông Hưng kể chuyện khá mạch lạc, lại tự nhận mình là người nhẫn tâm, khá tham tiền đến mức không màng đến sống chết của chị mình. Trên đời này có người ngu đến mức nói dối xấu về mình hay sao? Linh tự tin giải thích. Đúng là không có ai ngu mà tự nhiên nói dối mà lại nói xấu về chính mình, trừ phi là nói xấu chuyện nhỏ để cho giấu chuyện lớn đi. Bảo lúc này mới bừng tỉnh như người vừa thức dậy từ một giấc ngủ sâu. Anh cảm thấy lời của Linh nói không phải không có lý. Anh tự phân tích trong đầu ba lý do đáng nghi ngờ mà lúc nãy anh như bị thôi miên, cứ tin theo răm rắp. Ông Hưng đã từng nói dối Bảo một lần lúc thuê nhà. Vậy lấy cái gì ra mà đảm bảo lần này ông không tiếp tục lừa gạt Bảo? Lời lẽ của ông Hưng dường như muốn ám chỉ dưới đất có xác người chỉ là phụ, mà điểm chính là ông muốn đổ tội một cách gián tiếp cho người chồng thuê nhà. Nếu ông không muốn bán cái nhà thì chỉ cần giao giá thật cao hay thậm chí không tiếp khách mua, thế là xong. Tại sao lại phải dày công đào cái mộ con chó chỉ để hù dọa khách mua nhà? Chỉ với ba lý do đó thôi cũng đủ để nghi ngờ về sự trung thực của ông Hưng. Bảo tự vào mặt mình, lòng tự hỏi. Mình bịa chuyện gạt ông Hưng nói ra sự thật, cứ ngỡ là cao tay, không ngờ bị ông phun vào một cục to tướng vào mặt. Rốt cuộc ai là kẻ thắng cuộc trong trò lừa đảo này? Càng biết ông Hưng nói láo, cả ba lại càng muốn tìm cho ra sự thật. Cuộc đời thật là lạ, nó tô điểm cho sự dối trá, nhưng chính sự dối trá của nó tô điểm lại tạo ra một hấp lực rất lớn, khiến người ta bất chấp tất cả để tìm cho ra sự thật. Suy cho cùng, chân lý, sự thật cũng là đích đến cuối cùng của cuộc sống, chứ không phải là sự dối trá. Một người càng dối trá bao nhiêu thì họ càng không muốn nhận sự dối trá bấy nhiêu. Suy đi tính lại một lúc lâu, cả ba quyết định đi đến cùng của sự thật. Thà mất chỗ làm chứ không thể để ông Hưng lừa gạt mãi như thế được. Bảo tiên phong ra quyết định đào mộ một lần nữa. và lần này đào thật sâu. Linh và Thịnh không cảm thấy bất ngờ trước câu nói đầy quả quyết của Bảo, là vì cả hai cũng có cùng ý nghĩ như Bảo. Bởi vì theo tính toán, nếu như không thấy gì cả thì chỉ việc lấp đất lại là xong. Cái bị mất chỉ là giấc ngủ một đêm và công sức đào bới mà thôi. Nếu như quả thật có xác chết thì sẽ chia ra hai trường hợp: hoặc là của bà Minh Hải, hoặc là của người vợ. Với xác người vợ thì chắc chắn phải báo công an rồi, còn xác bà Minh Hải thì cũng không biết tính ra sao, vì đâu có biết rõ sự tình mà ông Hưng cố che giấu. Nếu quả thật bà ấy chết vì bệnh và được chôn cất ở đây thì việc báo công an chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ thế nhưng cả ba vẫn kiên quyết. Kết quả ra sao thì sau đó xử lý sau. Nghĩ vậy nên chẳng ai bảo ai, cả ba người cùng nhau đi vào gian giữa, cầm mấy cái cuốc lên, từ từ nín thở, kéo cái xác con chó sang một bên, rồi tiếp tục đào sâu xuống. Đào gần 30 phút vẫn chẳng có gì ngoài đất cát. Thịnh vất cuốc toan bỏ cuộc thì Bảo vội vàng trấn an: đất ở lớp dưới đây khá tơi và xốp, giống y như lớp trên, chắc chắn là đã có sự đào bới, cày cuốc gì nó mới như vậy. Chú mày ráng kiên nhẫn thêm một chút đi, mai tao cho ngủ xả hơi. Thịnh chán nản, cầm cây cuốc lên tiếp tục phát cuốc liên tục. Đến lúc gần như Bảo cũng cảm thấy chán nản thì anh cuốc phải một vật gì đó có màu đỏ đỏ. Không dám chạm vào, Bảo dùng cuốc đẩy đất qua một bên để xem cho rõ. Thì đó là một cái nón của ông già Noel, của con nít đã bị mục nát. Sự vật xuất hiện ngoài sức tưởng tượng của ba người. Không ai bảo ai, nhưng cả ba đều có cùng một suy nghĩ: sao lại xuất hiện cái nón Noel con nít? Vừa lúc đó, ngoài gian sau bất chợt có một cơn gió mạnh lùa vào, làm cả ba lạnh thót cả người. Trong cơn gió thoang thoảng mùi hôi tanh mà lúc bình thường chưa bao giờ ngửi thấy. Nó tanh còn tanh hơn cả mùi xác con chó mực lúc mới đào lên. Thịnh không nói không rằng quay ra sau nôn ọe một bãi to tướng. Bao nhiêu bò bía ăn lúc tối đều nôn ra hết, cứ như cơ thể thải chất độc ra ngoài vậy. Bảo và Linh cố nén lại, không phải vì hai người to gan hơn, mà vì họ đoán mùi tanh này không phải mang từ bên ngoài, mà là từ dưới mộ bốc lên. Chờ một lúc sau, Thịnh lấy lại bình tĩnh. Bảo tiếp tục xới đất lên để kiểm tra bên dưới. Không quá 10 cuốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, theo kiểu dồn ứ lâu ngày chưa thoát đi hết. Linh bụng miệng chạy một mạch ra nhà trước. Thịnh quảng quốc nín thở chạy thục mạng theo con Linh. Chỉ có mũi Bảo đứng chết lặng, giống như anh không nghe thấy mùi khủng khiếp từ những thứ anh vừa tìm thấy. Nhưng không, cái thứ mùi hôi thối tanh tưởi khủng khiếp đó Bảo vẫn cảm nhận được, nhưng so với những gì anh vừa nhìn thấy thì nó quá nhỏ bé, quá bình thường. Bên dưới lớp đất ẩn hiện 3-4 xác người mục dữ nằm chồng lên và đè lên một cái quan tài đang bị mục nát. Bảo dần hiểu ra được sự việc. Lúc này anh không còn sợ hồn ma nữa, anh cũng không ghê sợ những cái xác này. Anh kinh sợ một thứ còn ghê rợn hơn tất cả: kẻ thủ ác. Được một lúc, Linh và Thịnh sau khi xúc sạch bao tử cũng đã quay trở vào. Linh không dám nhìn thẳng vào hiện trạng quá kinh khủng. Cô chỉ biết quay lưng nhăn mặt và nín thở. Thịnh nhìn Bảo đang có vẻ sợ sệt lo lắng, nhưng lại không có vẻ gì là ngại nhìn thấy mấy cái xác chết. Thịnh hỏi dò: Anh nghĩ gì vậy? Giờ làm sao đây anh? Quá nhiều người chết đấy. Hay là mình gọi cho công an nhỉ? Bảo nhìn thằng em đang lo lắng, nói bằng giọng khá lo lắng. Việc đầu tiên là mình phải gọi cho công an đến, không phải vì điều tra vụ án, mà vì an toàn của mình. Bởi vì lúc nãy ông Hưng đã biết mình nghi ngờ cái mộ, không chừng chúng ta sẽ giống những cái xác ở đây. Việc thứ hai là trong khi chờ công an đến, mình phải sơ lược những ai đã bị giết. Bảo vừa nói ra, Linh và Thịnh cùng nhìn nhau gật đầu liên tục. Anh lo lắng không sai. Những người chết ở đây có hơn 3-4 người, và cũng không biết họ bị giết bằng cách nào. Thì có gì đảm bảo 3 người đang nhìn họ sẽ an toàn mà rời khỏi đây? Thịnh nhanh chân chạy ra gian ngoài cầm cây ma chắc đem vào. Linh cũng cầm cây xẻng lên để có thể phụ giúp nếu gặp nguy hiểm. Bảo quay đầu nhìn mấy cái xác chết. Ấn tượng đầu tiên là một cái áo phụ nữ bị rách tơi tả. Nhưng cái áo đó rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp cách đây không lâu. Thịnh và Linh cũng xác định như thế, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Vài giây sau, Linh hốt hoảng la làng: Trời ơi, má thằng Tí lúc nãy qua kiếm mặc cái áo này mà.